Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 371, chương 371, săn bắn tọa độ. Chỉ chốc lát sau, Oliver cùng đại trưởng lão gần như cùng lúc đó phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Không được, đây là săn bắn tọa độ. Cánh trắng tinh linh hoàn toàn tách biệt với thế gian quá lâu. Đã sắp đã quên chính mình cũng thân là con mồi sự thực. Cái gọi là săn bắn tọa độ, kỳ thực chính là một mang theo vị trí tin tức đạn tín hiệu. Vừa phân liệt đi ra ngoài hơn 100 cái đạn tín hiệu ở tình huống bình thường sẽ lấy tốc độ cực nhanh vẫn phi hành mấy trăm ngàn cây em, cho đến bị người chặn được. Mà mỗi một cái chặn được đạn tín hiệu người, cũng có thể được đạn tín hiệu bên trong hai cái tin tức trọng yếu. Thứ nhất là nơi này vị trí tọa độ. Thứ hai, nhưng là một hình chiếu hình ảnh. Một có hơn vạn cánh trắng tinh linh hình ảnh hình chiếu hình ảnh. Có thể tưởng tượng được, bất luận cái nào săn bắn đoàn thể nhìn thấy có hơn vạn cánh trắng tinh linh tụ cư nơi, tất nhiên sẽ điên rồi như thế chạy tới đầu tiên. Sống sót cánh trắng tinh linh chính là một di động kho báu. Cái này bộ lạc, đại biểu chính là lượng lớn tài phú, điển, thương, gần. Oliver chưa bao giờ như hiện tại một khắc tức giận như thế qua. Hắn vốn tưởng rằng chính mình đúng lúc nhìn thấu nhân tộc kế hoạch, có thể thuận lợi đem những này phản loạn người một lưới bắt hết. Kết quả điển thương lâm còn có cái B kế hoạch, trực tiếp đến cái đồng quy vu tận. Oliver điện hạ bớt giận, việc đã đến nước này, làm sao lấy hay bỏ, ta nghĩ điện hạ trong lòng tất nhiên nắm chắc. Chúng ta tu sĩ nhân tộc chết không hết tội, vì sinh tồn làm ra một ít cực đoan sự tình cũng hy vọng ngài có thể hiểu được. Săn bắn tọa độ đã phát sinh, hiện tại cũng không ai dám chắc chắn loại cỡ lớn săn bắn đoàn khi nào có thể đến nơi đây. Đại nhân nếu là nguyện ý liên lụy toàn tộc tính mạng cùng chúng ta hạ giới tu sĩ cùng chết sống, ta điển thương lâm cũng chỉ có thể nhận cắm. Nhưng nếu đại nhân nhớ cánh trắng tinh linh sinh tồn không dễ, cũng đồng ý thả chúng ta một con ngựa, lớn như vậy người ân tình, điển thương lâm tất nhiên khắc trong tâm khảm. Điển thương lâm cho Oliver tìm cái bậc thang. Tình huống bây giờ chính như điển thương lâm nói, tín hiệu là phát ra ngoài, nhưng săn bắn đoàn lúc nào đến, ai cũng khó mà nói. Nếu như đối phương cách rất gần, khả năng 2-3 giờ liền có thể tới rồi. Nếu như cách khá xa đây, hay là 1-2 ngày mới có thể tới rồi. Cánh trắng tinh linh toàn tộc tập hỏa sơn loan cổ trận, phỏng chừng 4-5 giờ có thể cho trận pháp nổ ra. Nhưng bọn họ coi như đem cổ trận hủy đi, đem tu sĩ nhân tộc đều sát quang, nhiều lắm cũng chính là đem tiếp dẫn đài cho mang đi. Tiếp dẫn đài cố nhiên rất trọng yếu, chỉ cần bảo lưu tiếp dẫn đài, bọn họ ngày sau có thể lại phái tộc nhân giáng lâm địa cầu, cho trên địa cầu thống trị thế lực một lần nữa thanh tẩy, đạt đến khống chế cầu mục đích. Nhưng nói đến nói đi, đón dẫn đài chỉ là ngoại vật. Tinh linh tộc lưu lại chết mẻ, muốn đối mặt nhưng là chân chính diệt tộc nguy hiểm, đối mặt chủng tộc nguy cơ. Dù cho lại tiểu tỷ lệ, làm tộc trưởng cũng không trả lời nên đi đánh cược. Huống chi lần này lưu lại, bị săn bắn đoàn vây lại xác suất chân tâm không nhỏ. Cho nên đối với cánh trắng tinh linh mà nói, hiện tại chuyện gấp gáp nhất chính là thu dọn đồ đạc, dọn nhà rời đi. Điều tra đoàn vào lúc này trở về tuy rằng đánh nhân tộc một trở tay không kịp, nhưng bởi điển thương lâm chuẩn bị đầy đủ, hiện nay toàn thể tới nói, cục diện còn nhưng ở vào trong phạm vi khống chế. Quá sử lâm nhất nơi tiểu hà bên, ba cái trên người mặc trang phục sặc sỡ người trẻ tuổi chính đang cấp nước hũ bên trong tưới. Đây là cái hai nam một nữ tổ hợp, xem trang phục rất có chút dã chiến bộ đội cảm giác. Em ma, mệt chết lão nương, trần khí sùng sục mãnh chút mấy ngụm nước. tìm một khối đá lớn hướng về trên một ỷ. Nàng đầu hướng phải nghiêng đạp ở chính mình trên vai. Hai chân hòa duỗi, hai tay tự nhiên rủ xuống. Dĩ nhiên ở dã ngoại bày ra một hư hư thực thực cát yêu nằm tư thế. Nữ hài rất đẹp, thế nhưng có chút trầm thấp âm thanh dây. Khôn khéo già dặn tóc ngắn, cùng với thập phần hàm xúc bộ ngực, cũng làm cho nàng đột hiện ra một loại trung tính vẻ đẹp. Khí ca ngươi đừng oán giận được không? Lão nhân gia ngài cũng không làm việc a, đều là hai chúng ta khổ. Đáng, bức đang tìm manh mối. Lý Thu mở ra miệng rộng nộ, cắn một cái lương khô. Oán giận nói, dám, lão nương cũng tìm manh mối được không? Con sông này có phải là ta tìm tới? Trần Khí đem một tảng đá ném đi ra ngoài, vừa vặn nện ở Lý Thu trên đầu. Phát sinh một tiếng, cong, giòn tan. Ca ngươi đừng đùa ta được không? Sông cũng coi như manh mối sao? Ngươi tìm con sông muốn làm cái gì, trong lòng không điểm bê mấy sao? Lý Thu đúng là không để ý chút nào tảng đá. Ba người này nhìn như chật vật, kỳ thực đều là nội phủ kỳ tu sĩ. Đương nhiên sẽ không bị một viên bình thường hòn đá đánh bại. Lão nương muốn tắm làm sao? Này đều thời gian bao lâu? Một tháng, mỗi ngày trừ xuyên cánh rừng chính là xuyên cánh rừng. Còn không cho ta tắm rửa. Trần Khí nói xong, lại dùng tảng đá ở Lý Thu trên đầu đập ra một tiếng vang giòn. Ai dám không cho ngươi rửa? Lại nói ngươi ngày nào đó không rửa hơn một giờ. Ai ta rửa một hồi tắm làm sao? Với các ngươi này hai cái đại lão gia gặp lại vọt chính là một tháng. Ta 3000 mỹ nhân chờ ta cũng chờ trông mòn con mắt. Ta liền tắm, tiểu tử ngươi mỗi ngày không để yên không còn oán giận. Trần Khí lại cầm lấy một tảng đá. Có điều nàng lần này suy nghĩ một chút, không ném Lý Thu. Tiểu Minh Minh ngươi nói, lời của ta nói cái kia. Khí ca nói đều đúng. Hạng Minh xem Trần Khí nhắm vào chính mình, mau mau không hề liêm sỉ đổi giọng phụ họa nói. Trần Khí đối với Hạng Mục thức thời rất hài lòng. Như vậy nàng liền hai, một tháng được. Được rồi, chút xong nước liền mau mau chết đi đi. Lão nương muốn tắm rửa. Trần Khí đỡ tảng đá lười biếng đứng lên đến. Trước tiên cho còn ở bờ sông ngồi Lý Thu một cước. Sau đó chính mình thoát giày, cuốn lên ống quần, hướng trong sông đi đến. Cho tỷ tỷ ta nhìn điểm. Trần Khí nói xong, phất tay ở trong sông đẩy lên một không minh bạch kết giới. Đưa đến che đậy tầm mắt tác dụng. Một trận y vật ma sát vang động sau khi kết giới bên trong lần thứ hai truyền đến Trần Khí hơi chút thanh âm trầm thấp. A, thoải mái. Lý Thu đem cởi giày, bắt đầu ở trong sông phao chân. Kết quả chân mới vừa luồn vào đi, Trần Khí âm thanh lần thứ hai truyền đến. Tiểu Lý Tử ngươi làm gì thế đây? Ta rửa rửa chân a. Lý Thu nghi hoặc trả lời. Đồ vô lại, mau mau lấy ra. Không phải khí ca này sông là công cộng tài nguyên. Lại nói ta rửa chân cũng không làm lỡ ngươi tắm rửa chứ. Đánh giám, bà lão kia không được ở ngươi nước rửa chân bên trong phao tắm sao? Mau mau chết đi, Lý Thu, ngoặc kép. Lý Thu phát hiện cùng Trần Khí quả nhiên giảng không đường nối lý. Chỉ được mặc giày trở lại trên bờ ngồi xong, cũng chi bếp lò đốt một bình nước lã. Trần Khí tắm phải rất lâu. Lý Thu liền một bên nấu nước một bên lật xem trưởng cơ tán gẫu quần. Cái gọi là trưởng cơ, kỳ thực chính là một cái điện thoại di động to nhỏ thông tin thiết bị. Yanbis trình độ khoa học kỹ thuật cũng không yếu. 500 năm trước, Điển Thương Lâm từ Yanbis sáng lâm, kỳ thực còn đem một vài bản thuộc về Yanbis khoa học kỹ thuật, phong phú đến khoa học kỹ thuật của địa cầu hệ thống bên trong. Vì lẽ đó, hai cái vị diện khoa học kỹ thuật có không ít trùng hợp chỗ. Tỉ như cái này trưởng cơ, là có thể xem thành là một bộ có thể gửi nhắn tin bộ đàm. Yanbis quá to lớn, cũng không giống địa cầu như thế, có thể phủ kín cơ đứng,